Siêu cấp phú nhị đại, chương 1686, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh bái kiến sư mẫu, đây là lễ nghi. Nghe thấy hai chữ sư mẫu, Phương Nhiễm quay đầu lại. Năm tháng dường như không hiện trên gương mặt cô, dấu vết lưu lại quá nhiều, khuôn mặt kia vẫn xinh đẹp, trẻ trung như trước, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Giang Ninh, mang theo một tia hoài nghi. Cậu gọi tôi là gì? Sư mẫu, Giang Ninh nói. Con là đệ tử của Hà Đạo Nhân, nghe được ba chữ kia, cả người Phương Nhiễm đột nhiên run lên, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Bà ấy bước hai ba bước, rất nhanh đi đến trước mặt Giang Ninh, đỡ anh đứng dậy, đôi môi run rẩy nói. Cậu nói ai cơ? Hà Đạo Nhân, tên thật là Hà Dũng. Anh ấy đâu? Phương Nhiễm lập tức ngẩng đầu, nhìn về hướng bên ngoài, dường như hy vọng điều gì đó, nhanh chóng xoay người. Chạy về phía trước bàn trang điểm, cẩn thận kiểm tra, sắc mặt của bản thân, có phải vẫn chưa sửa lại cho đẹp. Bà ấy muốn cho người đàn ông kia, từ đầu đến cuối luôn nhìn thấy bộ mặt đẹp nhất của mình. Sư mẫu, sư phụ của con, ông ấy, đã chết rồi, giọng điệu của Giang Ninh, có chút nghẹn ngào. Choang, một cái chai không cẩn thận bị tay của Phương Nhiễm lướt qua rơi xuống mặt đất, lập tức vỡ thành mảnh nhỏ. Bà ấy ở đó giật mình, khoảng chừng vài giây. Mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn Giang Ninh, dường như vừa mới cho bà niềm vui, lập tức thành hoảng sợ, ngay cả âm thanh của bà, cũng đều nghẹn ngào theo. Cậu nói cái gì? Cậu nói anh ấy đã chết, làm sao anh ấy có thể chết được? Anh cả của tôi nói, tha cho anh ấy một con đường sống, anh cả đồng ý với tôi, chỉ cần tôi chấp nhận trừng phạt, anh ấy sẽ không phải chết, anh ấy rõ ràng. Âm thanh của Phương Nhiễm run rẩy kịch liệt. Đi đến trước mặt Giang Ninh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ôm chặt lấy tay của Giang Ninh, vô cùng gắng sức, thậm chí là dùng móng ay, cào rách tay của Giang Ninh. Cậu đang gạt tôi phải không? Cậu đang gạt tôi, anh ấy sẽ không chết, anh ấy không thể nào chết được. Tôi đã nói với anh ấy, 20 năm, sau 20 năm, tôi chỉ phải ở trong hầm giam này 20 năm là có thể ra ngoài gặp anh ấy. Anh cả của tôi cũng đã đồng ý với tôi rồi. Giang Ninh không nói gì. Phương Nhiễm ở trước mắt, không còn là 20 năm trước nữa rồi. Cô gái vừa trưởng thành kia, vẫn còn đơn thuần như trước, còn tin tưởng lời nói của Phương Uy. Thật ra sau khi Phương Nhiễm bị giam giữ, Phương Uy liền trực tiếp ra lệnh, cho Phương Hắc Sơn đi giết Hà Đạo Nhân. Chỉ là Phương Hắc Sơn âm thầm giữ lại Hà Đạo Nhân, uy hiếp lợi dụng Hà Đạo Nhân để làm việc cho anh ta mà thôi. Ông ấy chết dưới tay của Hắc Sơn, không thể nào giữ đúng ước hẹn 20 năm. Cách chương.